Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 90, Nhậm Ngã Hành thoát vây tin tức. Chỉ thấy Thẩm Thành Bình tay trái dựng đứng, đứng ở trước ngực, cổ tay khẽ run, từ trưởng duyên gần như cùng lúc đó phát sinh 6 đạo phách không trưởng lực. Cách không đánh về phía đồ trắng sát tinh 6 nơi kẽ hở. Cái kia chính là Độc Cô Cửu Kiếm đoán trước ý đồ kẻ địch. Chế địch chi hư kiếm ý. Thế nhưng lúc này tấn công địch kẽ hở cũng không phải dùng trường kiếm. Mà là phách không trưởng lăng không phát sinh trưởng lực. Tay phải trường kiếm thì lại vũ thành một đoàn ánh sáng màu xanh bảo vệ quanh thân. Đồ trắng sát tinh ra chiêu tuy nhanh. Nhưng tổng không kịp Thẩm Thành Bình cánh tay thụ ở trước ngực bất động. Chỉ là cổ tay hơi chuyển động cực nhỏ góc độ. Chân khí duyên trưởng duyên phách không mà ra như vậy động niệm vừa đến. Trường kiếm trong tay của hắn chưa tước đến Thẩm Thành Bình. Đối phương phách không trưởng lực dĩ nhiên lâm thể. Cái kia đồ trắng sát tinh tâm trạng kinh hãi. Trong chớp mắt thân pháp do vọt tới trước đổi thành lùi về sau. Này phảng phất là trái với trong thiên địa quy luật quỷ mị thân pháp. Dĩ nhiên do người này dùng tới. Cái kia đồ trắng sát tinh thân thể phảng phất là không có chất lượng một tia khói xanh. Đang lùi lại đồng thời còn hướng về trái nghiêng người. Muốn né qua Thẩm Thành Bình cách không bổ ra trưởng lực. Làm sao thân pháp nhanh hơn nữa. Cũng không cách nào nhanh hơn chân khí ngưng tụ thành cách không trưởng lực. Thẩm Thành Bình bổ ra 6 đạo phách không trưởng lực chớp mắt vừa đến. Cái kia đồ trắng sát tinh có thể cấp tốc nghiêng người né qua 3 đạo trưởng lực. Sau đó múa trường kiếm miễn cưỡng chặn lại rồi mặt khác 3 đạo trưởng lực. Tuy rằng về phía sau lui nhanh tốc độ trung hòa một phần trưởng lực. Cái kia đồ trắng sát tinh vẫn là cảm thấy tay cánh tay tê dại. Miệng hổ đau nhức, nghĩ đến là gan bàn tay mình trên vết thương nứt càng lớn. Thật là bá đạo nội lực. Thẩm Thành Bình thấy phương pháp của chính mình có hiệu quả. Lập tức thừa thắng xông lên. Tiến lên một bước tay phải trường kiếm về phía trước đâm ra. Dùng cổ tay, mũi kiếm lập tức tuôn ra một đoàn kiếm hoa. Này một chiêu là hoa sơn kiếm pháp bên trong một chiêu, vô biên lạc mộc. Một chiêu kiếm đâm ra, chia làm mười mấy đạo hư chiêu. Mỗi một cái hư chiêu lại có thể căn cứ trong thực chiến tình huống cụ thể lập tức chuyển đổi thành. Thực chiêu, kẻ địch nguyên bản cho rằng này một vệt ánh sáng ảnh là hư chiêu. Trái lại này một đạo biến thành thực chiêu, cho rằng cái kia một đạo là thực chiêu, trái lại là hư chiêu, nhưng là Thẩm Thành Bình lần này sử dụng vô biên lạc mộc. Dĩ nhiên mười mấy đạo kiếm ảnh đều là thực chiêu, nếu là sử dụng kiếm sử dụng vô biên lạc mộc, là bất luận làm sao không có thể làm được, tuy rằng rũ ra này mười mấy đạo kiếm ảnh, cuối cùng biến thành thực chiêu đâm ra đả thương địch thủ tóm lại là một chiêu kiếm. Nhưng là Thẩm Thành Bình lúc này đâm ra đả thương địch thủ cũng không phải thực thể trường kiếm. Mà là bên ngoài kiếm khí. Này rũ ra mười mấy đạo kiếm ảnh. Mỗi một đạo đều bắn ra một nguồn kiếm khí. Chỉ thấy Thẩm Thành Bình trên mặt tử khí đại thịnh. Nội lực dâng trào. Trường kiếm mũi nhọn xì. Xì. Không ngừng bên tai. Tay trái vẫn như cũ che ở trước ngực. Chuẩn bị bất cứ lúc nào phát sinh phách không trưởng lực. Cùng tay phải kiếm pháp phối hợp vây công trước mắt đồ trắng sát tinh. Cái kia đồ trắng sát tinh trong lòng kinh hãi cực kỳ. Không nghĩ tới trên đời dĩ nhiên có người gặp có thâm hậu như thế nội công. Này phách không trưởng lực vô sắc vô hình. Khó nhất phòng bị, làm Thẩm Thành Bình khiến xong một chiêu, vô biên lạc mộc. Đã đem đồ trắng sát tinh bước ra một trượng bao xa. Ngay lập tức lại là một chiêu, hữu phượng lai nghi. Vẫn cứ là bất luận hư chiêu thực chiêu toàn bộ có kiếm khí bén nhọn từ mũi kiếm bắn ra. Theo Thẩm Thành Bình từng bước ép sát, đồ trắng sát tinh lúc này đã không chịu nổi. Công lực của hắn không bằng Thẩm Thành Bình. Bây giờ nhiều lần bị Thẩm Thành Bình nội lực chấn thương. Cái kia thân pháp quái dị cùng kiếm chiêu cũng đều chậm lại. Đã như thế, kẽ hở thì càng thêm rõ ràng. Trong chớp mắt, theo oành một tiếng. Thẩm Thành Bình dĩ nhiên đánh gãy đối phương trường kiếm. Này trường kiếm tuy rằng kiên cố, có thể Thẩm Thành Bình trọng kiếm càng là bất phàm. đặc biệt là Thẩm Thành Bình mỗi lần đều rót vào đầy nội lực, tích lũy bên dưới, rốt cục đánh gãy đối phương binh khí. Đồ trắng sát tinh thấy này biến cố, lui nhanh mà ra, hắn thân pháp như điện, chớp mắt đã lui ra mấy trượng. Nhưng Thẩm Thành Bình đã sớm ngờ tới có giờ khắc này. Liêu địch tiên cơ đến dưới há có thể để hắn dễ dàng tránh được. Kiếm pháp biến ảo, trực tiếp liền chém xuống đầu của hắn. Một đại bồng máu tươi cũng phun ra tung tóe. Đại sư huynh, sư phụ, nhìn thấy Thẩm Thành Bình thắng lợi, Cao Căn Minh mọi người vội vã tiến tới gần. Nói, không nghĩ tới hôm nay này đồ trắng sát tinh nhưng là chết ở sư huynh trong tay. Này Tịch Tà kiếm phổ quả nhiên là có một ít cửa ngõ. Thẩm Thành Bình nói rằng, được rồi, Lâm sư đệ ngươi đi trên người hắn nhìn, có phải là đem kiếm phổ bên người mang theo? Thẩm Thành Bình nói như vậy, nhưng trong lòng càng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới gặp phải luyện kiếm phổ đồ trắng sát tinh. Chính mình lại thủ thắng gian nan như vậy, có điều sau đó lại nghĩ đến này đồ trắng sát tinh thành danh nhiều năm. Nguyên bản võ công còn cao hơn quá Mộc Cao Phong Điền Bá Quang nhất lưu, đủ để cùng lớn lao so với, lại được kiếm pháp này có thể như hổ thêm cánh cũng không kỳ quái. Nếu không có này Tịch Tà kiếm phổ đòi mạng bố trí trước điều kiện, chính mình e sợ vẫn đúng là không nhịn được muốn tu luyện một phen. Không lâu lắm, Lâm Bình Chi quả nhiên từ đồ trắng sát tinh trong lồng ngực móc ra một cái áo cà sa. Hắn đem triển khai, chỉ thấy bên trên đã bù đắp thất thất bát bát, đặc biệt là phía trước một nửa vô cùng hoàn chỉnh. Hắn không thể chờ đợi được nữa, đọc lên. Kết quả câu thứ nhất liền để hắn như bị sét đánh. Bởi vì hắn nhìn thấy chính là Võ Lâm Xưng Hùng, Vung Kiếm Tự Cung, tám cái đại tự. Lâm Bình Chi sững sờ một hồi lâu, mới một lần nữa đem này áo cà sa thu cẩn thận. Chỉ là cả người nhưng cũng đã tinh thần không thuộc về. Dù sao lúc trước nghe được Thẩm Thành Bình suy đoán là một chuyện, bây giờ tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Thẩm Thành Bình biết hắn chịu đến không nhỏ kích thích, nhân tiện nói, Lâm sư đệ ngươi vẫn là đem này áo cà sa nhận lấy đi. Phía trên này Tịch Tà kiếm phổ là nhà ngươi truyền ra võ công, có điều cũng thực sự là chói mắt. Ngươi nếu là có lòng, không bằng trước đem chi gánh vác, sau đó đem này kiếm phổ hủy diệt, để tránh khỏi gặp phải những người khác trước đến cướp đoạt. Nghe xong Thẩm Thành Bình lời nói, Lâm Bình Chi mới phục hồi tinh thần lại, thở dài một hơi, nói, như vậy kiếm phổ lại có cái gì tốt cướp giật, còn không bằng phá hủy được. Nói xong, liền đem này áo cà sa ném tới giữa không trung, sau đó rút ra trường kiếm vung vẩy. Trong nháy mắt, này áo cà sa liền biến thành một chỗ mảnh vỡ. Ngay lập tức Lâm Bình Chi mới nói, đại sư huynh, chúng ta đi thôi. Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới Lâm Bình Chi lại như vậy quả quyết, trực tiếp liền đem này kiếm phổ nát tan. Trong lòng không khỏi có thêm một phần than thở. Bây giờ Lâm Bình Chi cha mẹ vẫn còn, tuy rằng cùng Dư Thương Hải còn có diệt môn mối thù, nhưng cũng không có đến liều lĩnh báo thù mức độ. Hơn nữa hắn vừa mới thấy đồ trắng sát tinh triển khai Tịch Tà kiếm phổ tuy rằng lợi hại, nhưng còn không phải là đối thủ của Thẩm Thành Bình. Liền cảm thấy chỉ cần mình khổ luyện Hoa Sơn công phu, tương lai tự nhiên cũng có cơ hội giết Dư Thương Hải báo thù. Này Tịch Tà kiếm phổ quả nhiên liền dường như tổ tiên đồn đại nói tới, truyền nọc độc vô cùng. Bởi vậy liền trực tiếp đem này kiếm phổ phá hủy. Bên cạnh Cao Căn Minh cùng Mộ Dung Hồng Phi liền không hiểu Lâm Bình Chi vì sao muốn làm như thế. Có điều Cao Căn Minh biết này Tịch Tà kiếm phổ nếu là Lâm Bình Chi gia truyền công phu, người ta chính mình đem phá hủy, cũng không tới phiên những người khác nhúng tay. Lập tức chỉ có thể trong lòng thầm than đáng tiếc. Sau đó cùng Thẩm Thành Bình cùng rời đi. Chờ mọi người về đến khách sạn, Thẩm Thành Bình đem sự tình bẩm báo cho Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần sau khi nghe nhân tiện nói, không nghĩ tới Bình Chi lại chính mình đem cái kia kiếm phổ đem phá hủy. Như vậy cũng được, như vậy trong chốn giang hồ cũng thiếu một phiên phong ba. Nếu Tịch Tà kiếm phổ sự tình đã giải quyết, chúng ta này liền thông báo những môn phái khác một tiếng. Mau mau về Hoa Sơn đi thôi. Thẩm Thành Bình mắt thấy Nhạc Bất Quần vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi hỏi, sư phụ, chẳng lẽ trong chốn giang hồ phát sinh đại sự tình gì? Cái này cũng là vừa được giang hồ nghe đồn, ma giáo trước Nhậm giáo chủ Nhậm Ngã Hành đột nhiên hiện thân. Bây giờ ma giáo chúng người cũng đã hành động lên tìm kiếm Nhậm Ngã Hành tâm tích. Trên giang hồ lại muốn lên phong ba. Nhạc Bất Quần thở dài một hơi nói rằng, Nhậm Ngã Hành mất tích nhiều năm như vậy, hôm nay đột nhiên hiện thân, đón lấy tất nhiên sẽ có động tác lớn. Chúng ta cũng cần chuẩn bị sớm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.